Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, tiếc nuối. Năm nay âm lịch năm mới là ngày 31 tháng 1. Trần Tình hai nữ thẳng đến cuối tháng 2 mới trở về Bắc Mỹ. Cũng không phải là lười biếng, mà chính là một mực tại bận rộn các nàng phụ trách mấy cái hạng mục các hạng công tác. Trọng yếu nhất thì là vừa vặn thành lập từng bước cao. Bất quá, ở trong quá trình này, Trần Tình mặt khác phát hiện một cái rất lớn cơ hội buôn bán. Chủ yếu là từng bước cao đoàn đội tại nghiên cứu phân tích VCD cái này sản phẩm quá trình bên trong. Sinh ra linh cảm, nơi này không thể không nói tới VCD nguyên do. Trung Quốc An Huy Vạn Yến tập đoàn người sáng lập tại năm 1992 tham gia một lần kỹ thuật hội chợ. Trong lúc đó, chịu đến nước Mỹ video giải mã chip nhà sản xuất CQ công ty triển lãm video giải mã chip sản phẩm dẫn dắt, sinh ra phát triển nghiên cứu VCD suy nghĩ. Vạn Yến tập đoàn sau đó thành lập, năm 1993 tháng 9, thiêu hủy 140 triệu NDT món tiền khổng lồ về sau. Vạn Yến tập đoàn thuận lợi hoàn thành đài thứ nhất VCD sản phẩm. Đồng thời tại năm 1994 đẩy hướng thị trường. Cái này vốn nên là Trung Quốc đệ nhất khoản nắm giữ một mình quyền tài sản tri thức máy chiếu phim. Sản phẩm, thế mà, bởi vì đủ loại nguyên nhân, VCD một hệ liệt hạch tâm độc quyền đều bị các đại hải bên ngoài công ty đoạt cược. Chỉnh máy độc quyền cũng bởi vì bỏ lỡ xin thời cơ mà trở thành mở ra tính kỹ thuật tiêu chuẩn. Cái này không thể không nói là một loại lớn lao tiếc nuối. Đối với dây chuyền sản nghiệp hạ du công ty tới nói, mất đi độc quyền, chẳng khác nào mất đi quyền nói chuyện. Chỉ có thể ở nguyên linh kiện chính mua sắm các phương diện mặc người chém giết. Manhattan trung thành khu, Rockefeller trung tâm, Simon ở vào Westeros công ty tổng bộ trong văn phòng. Trần Tình ngay tại giới thiệu ý nghĩ của mình. Ta cùng CQ công ty liên lạc qua, không có thể thu được đến cụ thể tư liệu. Bất quá, thông qua Silicon Valley bên kia C tiểu thư giúp đỡ, ta đại khái xác nhận một chút. CQ căn cứ Westeros công ty đẩy ra MP4 video cách thức phát triển nghiên cứu kiểu mới nhất video. Giải mã chip, trước mắt sinh sản thành bản tối cao sẽ không vượt qua $10. Thế mà, CQ bán ra cho hạ du công ty giá cả, cho dù là hợp tác chặt chẽ Vạn Yến tập đoàn, đơn mảnh giá bán cũng đạt tới $80, lãi cao đến 700%, hắn như là lết đọc đến đầu. Hệ thống khống chế chip các loại hạch tâm nguyên linh kiện chính. Mỗi cái công ty lãi cũng đều là chế tác thành bản nhiều gấp mấy lần. Cùng so sánh, Vạn Yến tập đoàn trước mắt giá bán tương đương $500 VCD sản phẩm. Chỉ là chế tạo thành bản thì vượt qua $350. Lãi dẫn chỉ có 40%. Cho nên, nếu như Trung Quốc VCD sản nghiệp thật có thể như cùng chúng ta dự đoán như thế bạo phát lời nói, ta cho rằng trên sự khống chế du nguyên linh kiện chính xí nghiệp sản xuất mới là tốt nhất đầu tư. Dạng này chúng ta thậm chí có thể chủ đạo toàn bộ Trung Quốc VCD sản nghiệp, thực hiện lợi ích tối đại hóa. Simon nghe Trần Tình nói xong, khẽ gật đầu, không có lập tức mở miệng, mà chính là nhìn về phía đối diện trên ghế salon cúi đầu bộ dạng phục tùng tựa hồ rất chuyên chú. Tại lật xem trên gối văn kiện Lâm Tố, phát giác được xung quanh an tĩnh lại. Lâm Tố ngẩng đầu, đúng lúc cùng Simon đối mặt, con ngươi hơi hơi chớp động, rất nhanh chuyển thành nghi hoặc. Simon đánh giá nữ nhân tinh xảo khuôn mặt, đột nhiên hỏi, có phải hay không sinh ra một loại thân ở trại địch nối giáo cho giặc cảm giác? Lâm Tố ánh mắt lại lập lòe, không có phủ nhận, lại cũng không có khẳng định. Simon thay cái càng buông lỏng tư thế tựa ở khu tiếp khách trên ghế salon, tiếp tục dùng tiếng Trung nói, cái này thực rất bình thường. Nói rõ nhiều năm như vậy sinh trưởng ở cờ đỏ phía dưới ngươi quan niệm nhân sinh rất đoan chính. Nhưng mà, ngươi cũng phải nhớ kỹ, ngươi không nợ người khác cái gì, cũng không nợ quốc gia mình cái gì. Ta thế nhưng là nghe nói ngươi lần này trở về, đem sớm cầm tới một năm lương bổng hơn phân nửa đều quyên ra ngoài. Hy vọng công trình, rất không tệ một cái hạng mục. Cho nên, người đã làm được đủ tốt. Hiện tại, người là ta, người muốn làm liền là đối với ta bảo trì tuyệt đối trung thành. Lâm Tố rốt cục mở miệng. Ta không phải ngươi, ta chỉ là đang vì ngươi công tác. Simon không có chút nào cùng nữ nhân lý luận ý tứ. Chuyển qua nói, Trần Tình ý nghĩ rất tốt. Đối với sự kiện này, chúng ta chỉ cần theo thuần phương diện buôn bán cân nhắc đi làm. Tất cả mọi người tại quy tắc bên trong, không có bất kỳ cái gì có thể chỉ trích địa phương. Mà lại, ta luôn luôn cho rằng, hắn người đồng tình cùng thương hại xưa nay không khả năng để một người tránh thức cường đại. Chỉ có không ngừng đả kích cùng ngăn trở mới có thể làm đến điểm này. Mở rộng một quốc gia, đạo lý cũng giống như thế. Ta tin tưởng cái chuyện này về sau, Trung Quốc phương diện khẳng định sẽ có chỗ nghĩ lại, từ đó hấp thụ giáo huấn. Đây là rất nhiều quốc gia trong quá trình phát triển tất nhiên tao ngộ long đong. Lâm Tố đón đến, muốn phản bác, cuối cùng chỉ hơi hơi gật gật đầu. Simon lộ ra mỉm cười, nói, có điều, ta còn nhớ rõ Hegel đã từng nói, lịch sử khiến nhân loại duy nhất giáo huấn, thì là nhân loại xưa nay không hấp thụ giáo huấn. Cho nên, ta tin tưởng loại chuyện này sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí lần thứ tư. Lâm Tố nỗi lòng vừa vừa hạ xuống một số. Nghe Simon nói như vậy, nhất thời ý thức được nào đó người lại bắt đầu đùa giỡn chính mình. Chỉ có thể rất không sát thương lực địa chừng đi qua. Simon tán thưởng nói, người tức giận thời điểm cũng nhìn rất đẹp. Nữ nhân xinh đẹp a, thật sự là trời cao con cưng. Lâm Tố thẳng thắn một lần nữa cúi đầu. Simon cũng không để ý, lại là lại nói, thực, tựa như lần này trở về quyên tiền một dạng. Ta cảm thấy đây là một kiện rất đáng giá tán thưởng sự tình. Cho nên, tiếp tục bảo trì đi. Còn có, nỗ lực vì ta công tác. Dạng này ngươi mới có thể thu được càng nhiều. Cũng mới có thể nắm giữ càng nhiều tư bản trở về quỹ tổ quốc mình. Lâm Tố vẫn như cụ cúi đầu chờ. Đợi một lát, xác nhận nào đó người lần này không phải đang đùa giỡn chính mình. Mới nói khẽ, cảm ơn. Chú ý lực một lần nữa chuyển hướng Trần Tình. Tốt, chúng ta hai cái chùm phản diện tiếp tục. Ta đã nhìn qua ngươi đưa ra phương án thu mua CQ điểm này. Ta vô cùng đồng ý. Bất quá, thành lập một đầu chủ đạo VCD thị trường hạch tâm nguyên linh kiện chính dây chuyền sản nghiệp. Phương án coi như Trung Quốc bản thổ trước mắt vô lực sinh sản những thứ này hạch tâm nguyên linh kiện chính. Cái này một điểm không sai. Bất quá, đối với Âu Mỹ cùng ngày vốn điện tử Hán Thương tới nói, VCD hạch tâm nguyên linh kiện chính khai phát độ khó khăn thực sự không lớn. Chúng ta căn bản không thể nào làm được lũng đoạn. Trần Tình lắc đầu nói, thời gian, lão bản, đây mới là chúng ta ưu thế lớn nhất. Tựa như video giải mã chip, CQ đã khai phát ra vô cùng thành thục MP4 cách thức video giải mã chip. Bởi vì đối VCD sản phẩm không coi trọng, hắn công ty tại lĩnh vực này cũng không có đầu nhập quá nhiều tinh lực. Cho dù là Sony dạng này hành nghề điện tử bá chủ, muốn đuổi kịp CQ, chí ít cũng cần thời gian một năm. Cái này thời gian một năm bên trong, CQ cũng sẽ không dừng bước không tiến, khẳng định sẽ có càng thêm tiên tiến sản phẩm đẩy ra. Nhưng ngươi thật giống như xem nhẹ một việc. Simon nói tiếp, DVD tiêu chuẩn đã thành hình. VCD cuối cùng chỉ là tại CD trên cơ sở phát triển nghiên cứu thay thế sản phẩm. Một cái cố định dung lượng 4.7 giờ, một cái chỉ có 700m. Đây là VCD cố gắng nữa cũng vô pháp siêu việt sự tình. Bởi vì vốn là cách nhau không ngừng đệ nhất sản phẩm. Cho nên, Trần, ta không thể không nhắc nhở ngươi. Còn có nhu cầu ngươi nhắc nhở đoạn bọn họ, VCD đối với chúng ta mà nói, chỉ là tại kiếm lời một trận nhanh tiền, nhiều nhất 5 năm, các ngươi nhất định phải cân nhắc chuyển hình sự tình, nếu không sẽ chỉ bị DVD thay thế, thậm chí triệt để bị đào thải. Ta biết điểm này, lão bản, Trần Tình không có chút nào bị đả kích bộ dáng, nói ra, trong mắt của ta, DVD xác thực cuối cùng rồi sẽ thay thế VCD. Nhưng mỗi cái công ty bởi vì nội dung nguyên nhân, muốn đẩy Quảng Đông VD còn cần một đoạn thời gian rất dài. Trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể tích lũy đầy đủ kỹ thuật. Theo tương lai càng thêm to lớn, DVD sản nghiệp bên trong kiếm một chén canh. To lớn, người cảm thấy có nhiều to lớn. Chí ít không thể so với máy thu hình kém bao nhiêu. Bởi vì DVD cùng so sánh có rất rõ ràng thành bản ưu thế. Tuy nhiên hạch tâm độc quyền đã bị Sony các loại công ty cầm giữ. Lại cũng không có nghĩa là không có chúng ta cơ hội. Simon dò xét Trần Tình một lát. Không thể không nói. Người mạch suy nghĩ rất tốt. Trần Tình mong đợi nói. Lão bản đồng ý. Simon lắc đầu. Rất đáng tiếc. Ta vẫn là không đồng ý. Vì cái gì? Người hiện tại thường xuyên dùng Internet sao? Đúng. Simon nói. Trở về lại cẩn thận nghiên cứu một chút. Người thì sẽ phát hiện. Hiện tại Internet phía trên. Đã bắt đầu xuất hiện một số đạo bản âm nhạc và điện ảnh web download đứng. Trần, đây mới là xu thế. Vô luận là chính bản, vẫn là đạo bản, tương lai đều chỉ có thể là Internet thiên hạ. Internet toàn cầu hóa thông dụng, hội triệt để phá hủy truyền thống máy chiếu phim sản nghiệp. Nếu như không có Internet, ta tuyệt đối sẽ phê chuẩn ngươi phương án, đồng thời đại bút đầu tư. Hiện tại, cái này là không thể nào. Lão bản, ngươi vừa mới cũng nói. DVD CD dung lượng là 4.7 giờ, dạng này quy cách một bộ điện ảnh. Họa chất thể nghiệm là hiện giai đoạn Internet tuyệt đối không cách nào so sánh được. Hiện giai, đoạn so không, 5 năm sau, đại khái thì không sai biệt lắm. Nhưng là, phía Tây cũng không phải Trung Quốc. Bản quyền bảo hộ là vô cùng nghiêm ngặt. DVD sinh tồn cần phải dễ như trở bàn tay. Trung Quốc bên kia. Internet mới vừa vặn cất bước. DVD chí ít cũng có 10 năm sinh tồn thời gian. Người hiển nhiên còn không có nhìn thấu Internet mở. Gia tính, điểm này, vô luận là Đông Tây Phương đều không thể ngăn cản. Không làm mà hưởng là nhân loại bản tính bên trong một loại. Ai cũng ngăn cản không? Simon nói đến đây, ngăn cản Trần Tình tiếp tục cùng mình tranh luận. Mà chỉ nói tóm lại. Sự tình chính là như vậy. Vô luận là VCD vẫn là DVD. Trong mắt của ta đều chỉ sẽ bị Internet đào thải. Huống chi cả hai rất đa hạch tâm độc quyền đã bị Sony, Nhật Lập, Philips các loại công ty cầm giữ. Chúng ta hao phí món tiền khổng lồ thêm vào. Cuối cùng cũng đã bỏ lỡ phong phú nhất một khối lợi nhuận. Hơn nữa còn rất khó xác định bộ phận này lợi nhuận khi nào hội hoàn toàn biến mất. Cho nên. Đây chính là tại kiếm lời một trận nhanh tiền. Simon nói như vậy, Trần Tình minh bạch đã không có khoan nhượng. Không thể làm gì khác hơn nói. Lão bản kia ý tứ. Chúng ta chỉ lấy mua một cái CQ. Simon gật đầu. Ta xem qua công ty này tư liệu. Năm ngoái đầu năm lên sàn. 1994 tài chính năm doanh thu cũng chỉ có 21 triệu đô la Mỹ. Giá trị thị trường chịu đến mới khoa học kỹ thuật thủy triều ảnh hưởng hơi cao. Trước mắt vì 120 triệu, dù là ác ý thu mua, ta cho rằng 200 triệu đô la Mỹ trong vòng cũng có thể cầm xuống. Đây là một khoản rất có lời sinh ý. Làm hiện giai đoạn VCD video giải mã chip duy nhất thương nghiệp cung ứng. Chờ Trung Quốc phương diện VCD sản nghiệp bạo phát. 200 triệu đô la Mỹ cầm xuống. 5 năm hai bên thừa cơ rút tiền. Chúng ta có lẽ có thể thu hồi 10 lần ích lợi. Vô cùng có lời. CQ 1988 năm thành lập. Là Texas Instruments ấp trứng một nhà xung quanh xí nghiệp. Cùng loại với rất sớm trước kia quay chung quanh tại IBM xung quanh Intel các loại công ty nhỏ. Chủ yếu xử lý video giải mã chip phát triển nghiên cứu. Bởi vì VCD năm ngoái tại Trung Quốc lượng tiêu thụ chỉ có mấy chục ngàn đài. Bởi vậy vẫn chưa có người nào ý thức được công ty này tiềm lực. Đây chính là Westerns hệ thống cơ hội. Nói đến thú vị, Texas Instruments cái này cổ đông bên ngoài. CQ vẫn là Sequoia Capital trọng điểm đầu tư một cái hạng mục. Sequoia Capital, người sáng lập Đường Valentin, trước mắt còn tự thân đảm nhiệm chủ tịch. Lấy Sequoia Capital nhà đầu tư tính chất, Westeros hệ thống nếu như khởi xướng thu mua, chỉ muốn giá cả phù hợp, đối phương hội rất tình nguyện xuất thủ rút tiền. Texas Instruments bên kia, làm Nokia trọng yếu nhất nền mang chip thương nghiệp cung ứng. Xuất phát từ bảo trì giữa song phương tốt đẹp quan hệ hợp tác cân nhắc, cũng sẽ không quá để ý đem dạng này một nhà rõ ràng tồn tại bọt biển thành phần công ty nhỏ chuyển nhượng xuất thủ. Có lẽ còn sẽ có người sinh ra Westeros hệ thống nhìn chúng xí nghiệp đương nhiên muốn nắm ở trong tay suy nghĩ. Nếu không, ác ý thu mua chính là Trần Tình nghe Simon nói như vậy, trong ánh mắt lộ ra chờ đợi. Như vậy, lão bản, có thể đem sự kiện này giao cho ta tới làm sao? Simon gật đầu, nếu như là hắn sự tình, khẳng định không được. Nếu như là dựa theo ngươi kiến nghị bố cục toàn bộ máy chiếu phim sản nghiệp, ta cũng chắc chắn sẽ không giao cho ngươi. Bất quá, đã chỉ là CQ dạng này một công ty nhỏ, còn quan hệ đến Trung Quốc VCD sản nghiệp bố cục, để ngươi tới làm không có gì. Đây cũng là một trận khảo nghiệm. Trần, một khi Trung Quốc VCD sản nghiệp bắt đầu bạo phát, làm hiện giai đoạn video giải mã chip duy nhất thương nghiệp cung ứng, người liền cần thăng bằng Trung Quốc bên kia từng bước cao cùng hắn VCD công ty ở giữa cung ứng vấn đề phân phối. Sự kiện này làm tốt, chúng ta có thể trình độ lớn nhất khống chế Trung Quốc VCD sản nghiệp. Làm không tốt, liền có thể đem hắn công ty tiến đến đối thủ cạnh tranh bên kia. Trần Tình trịnh trọng gật đầu. Ta minh bạch, lão bản, vừa nói vừa tiểu nhỏ trần chờ dưới. Hỏi, lão bản, lần này còn có thể có ta Hỏa Lâm số lượng sao? Simon mỉm cười gật đầu. Vẫn là mỗi người 5%. Người chức vị treo ở Apollo công ty quản lý bên kia, thì lấy Apollo công ty quản lý danh nghĩa khởi xướng lần này thu mua đi. Bất quá, người cần phải hiểu rõ, dựa theo $200 triệu thu mua dự tính tính toán, hai người các người mỗi người sẽ phải thiếu nợ ta $10 triệu. Trần Tình nháy mắt mấy cái, trên mặt nhiều mấy phần vũ mị. Lão bản, nếu như thua thiệt rơi, chúng ta sẽ đem mình bồi thường cho ngươi. Vừa mới một mực trầm mặc Lâm Tố chừng Trần Tình liếc một chút, rốt cục mở miệng, ngươi không muốn coi là ta. Trần Tình không cam lòng yếu thế địa chừng đi qua, ngươi không muốn lời nói, ta lấy 10% tốt. Lâm Tố há hốc mồm, vừa nhìn về phía Simon, gặp nam nhân một bộ xem náo nhiệt đáng giận biểu lộ, đến cùng vẫn là không có cự tuyệt. Sự tình nói xong, Simon khép lại tay bên trong văn kiện kẹp, buông lỏng địa nhếch lên chân, cười nói, tốt, sự kiện này thì dạng này, các ngươi đi về trước chuẩn bị đi. Ân, buổi tối ta sẽ cho người đi đón các ngươi, cùng một chỗ ăn bữa tối. Bữa tối về sau, đây, Lâm Tố trên mặt nhất thời phát ra chút mất tự nhiên đỏ ửng. Cái này đáng giận ra hòa, chẳng lẽ mỗi lần đều nhất định phải hai người cùng một chỗ sao? Trần Tình lại là ánh mắt chờ mong, chỉ là cũng không có đứng dậy, mà chính là hỏi, lão bản, Trung Quốc quan phương viếng thăm mời, người thật không suy nghĩ thêm một chút sao? Coi như là lại một lần lữ hành, hiện tại là tháng 4, đúng lúc chính là chân chính hạnh hoa xuân vũ giang nam thời tiết đây. Simon lắc đầu nói, có thời gian rồi nói sau, gần nhất cũng không rảnh rỗi. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 4. Tiếp đó, Simon ngày mai muốn bay đi Australia. Ở bên kia đợi không đến một tuần lễ. Ngày mùng 6 tháng 4 Osaka Universal Studio Hollywood khai trương. Vì ngăn ngừa lại dẫn lên Westeros hiệu ứng, Simon không có ý định đi Nhật Bản, nhưng vẫn là muốn chú ý sự kiện này. Còn có, ngày mùng 7 tháng 4, Rwanda đại đồ sát một năm tròn ngày kỷ niệm. Bởi vì đi năm sự tình, nước Mỹ quan phương đã rất tự nhiên đem đại bộ phận công lao tiếp nhận đi. Lần này Clinton đều sẽ đi tham gia một năm tròn hoạt động. Simon cũng muốn thừa cơ đi một chuyến châu Phi. Lại sau này, tóm lại trong ngắn hạn căn bản bận quá không có thời gian. Mà lại, Simon năm ngoái tư nhân hành trình ra ánh sáng sau liền đã gây nên quá quan tâm kỹ càng. Nếu như trực tiếp cùng Trung Quốc quan phương tiếp xúc, lấy hắn thân phận bây giờ, còn cần cân nhắc rất nhiều chuyện. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.